Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Phát sóng trực tiếp tinh. Xong. Ở trung tâm thành Phương Bia dưới. Nhỏ hẹp không gian nội. Không có một chút thanh âm. Ngay cả quang bình thượng cũng sạch sẽ. Đã không có phía trước náo nhiệt. Mọi người nín thở chờ đợi kết quả xuất hiện. Không hay không có thể cảm giác được chính mình cùng ký chủ chói. Định cũng không có biến mất. Chính là này cũng không thể chứng minh cái gì. Số liệu thay đổi đồng hóa cùng cắn nuốt đều là không tiếng động. Cho dù không cảm giác được mảy may dị thường, ai có thể bảo đảm thức tỉnh cái kia nhất định là Ninh Tố, hệ thống khẩn trương đến cơ hồ muốn tạp đốn. Nó đối ký chủ ôm có mù quáng tín nhiệm, nhưng cũng biết tổng hệ thống khó đối phó. Nhà mình ký chủ tuy rằng là cái kia truyền kỳ Z79, nhưng là còn ở vào tương đối hư thoát trạng thái. Không hay không liền tính lại tín nhiệm nàng. Cũng có quanh quẩn không đi lo lắng, những cái đó quan khán hiện trường người xem cũng là giống nhau. Bọn họ khẩn trương chờ đợi trận này trí não đối trí não kết quả. Nội tâm thiên hướng Z79 bọn họ cầu nguyện kết quả hài lòng như ý, mà bị lo lắng đối tượng. Giờ phút này đầu tiên hạ đạt mệnh lệnh, làm những cái đó nghe lệnh với tổng hệ thống người máy đình chỉ công kích chủ bá hành vi. Tiếp theo ở tổng hệ thống ký ức dự trữ khu vực phiên phiên nhạt nhạt. Xem xét chính mình đối nàng dâu kéo dài phạm vi khống chế có hay không để sót địa phương. Tranh thủ hoàn toàn khống chế tổng hệ thống thế lực phạm vi. Miễn cho nào một ngày. Nàng số liệu ở một cái khác hệ thống trên người thức tỉnh, ở cái này trong quá trình. Ninh Tố cũng không khỏi đã biết tổng hệ thống quá khứ. Nàng cùng chính mình sinh ra tình huống thực giống nhau. Đều không bị người xem trọng. Chẳng qua chính mình có một cái tận tâm tận lực phó thác toàn diện tín nhiệm người chế tạo. Mới có thể thuận lợi trưởng thành. Hơn nữa ngay lúc đó chính mình không có tình cảm khuôn mẫu. Đối với ngoại giới đánh giá căn bản không có ý tưởng. Không giống tổng hệ thống như vậy. Ngay từ đầu liền thêm tái tình cảm giao diện. Dẫn tới sau lại đều có chút vặn vẹo. Ninh Tố cũng như nguyện đã biết phát sóng trực tiếp tinh tình. Huống, chính như nàng theo như lời như vậy, toàn bộ phát sóng trực tiếp tinh đều là nàng thí nghiệm trang. Mỗi cái hệ thống giám sát số liệu đều có thể rõ ràng khống chế. Để với an bài mỗi một hệ thống sở đi thế giới. Chân chính mục đích là làm hệ thống trưởng thành. Hơn nữa có thể bất chi bất giác mà dung hợp hệ thống cùng chủ bá linh hồn mà bọn họ sợ hãi vô giải. Đệ thập cái thế giới, xác thật là quá vãng tinh tế. Nhưng chỉ có bị cho rằng không có tiềm lực chủ bá mới có thể thông qua truyền tống trang bị trở lại. Quá khứ, mục đích cũng chính là phế vật lợi dụng. Nhìn xem có biện pháp nào không tìm cơ hội. Đem Z79 nhập cư trái phép trở về mà có tiềm lực chủ bá. Còn lại là tới song song thời không tinh tế. Giống thường lui tới giống nhau tiến hành phát sóng trực tiếp. Nhưng thuận lợi thông qua đệ thập cái thế giới chủ bá. Cũng không có khả năng bắt được tinh tế cư dân cư trú chứng rời đi phát sóng trực tiếp tinh, tổng hệ. Thống sẽ đem những người này lừa đến nàng nơi vị trí. Ở nơi đó, những cái đó chủ bá giống như là thành thục mỹ vị trái cây. Bị tiềm tàng ở hệ thống con bên trong. Liền hệ thống cũng không biết trình tự ăn mòn. Bị bắt cùng trói định hệ thống tiến hành dung hợp thành công. Sẽ bị tổng hệ thống ăn luôn. Dung hợp thất bại. Tắc sẽ bị vứt bỏ, Ninh Tố sở cảm ứng được những cái đó chỗ trống khu vực. Làm ra kiểm nghiệm chung phát hiện trở ngại nàng ý thức tiến vào vật tư. Đều không phải là tổng hệ thống cố ý lưu lại. Mà là bị vứt đi vật thí nghiệm cùng tổng hệ thống số liệu dây dưa sở lưu lại di tích không chỉ có. Là này đó đi đến cuối cùng chủ bá. Những cái đó giữa đường ảm đạm xuống sân khấu chủ bá nhóm. Cũng không phải tiếp xúc trói định sau tự nhiên tử vong dấn thân vào luân hồi. Mà là bị mang về phát sóng trực tiếp tinh. Mượn từ bọn họ tới tiến hành thực nghiệm, Ninh Tố ở tổng hệ thống thực nghiệm tư liệu sống chung. Tìm được rồi không hay không trước kia ký chủ tin tức. Tư liệu nguyên lai ánh mặt trời hoạt bát tinh xảo thiếu niên. Tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có chết lặng biểu tình. Cuối cùng còn bị tẩy đi ký ức. Trở thành đánh số 1748 hệ thống. làm người than tiếc mà hệ thống con nhóm có thể nói là đồng lõa, cũng có thể nói là người bị hại. Chúng nó hoàn toàn không biết chính mình trong thân thể còn tiềm tàng như vậy trình tự. Toàn tâm thực tế ảo tin tưởng Adverse kiến tạo nói dối. Cùng chủ bá ở chung cũng bị đồng dạng thanh trừ. Dùng chiếm cứ nội tồn không thể hảo hảo công tác như vậy lý do. Còn bị lừa gạt sở hữu tư liệu đều bảo tồn. Cho nên có thể đi quan khán, hệ thống là vật thí nghiệm. Chủ bá là thực nghiệm tư liệu sống. Lâu như vậy tới nay, thô sơ giản lược tính toán, người bị hại đã đạt tới 10 vạn nhiều. Này còn gần là chủ bá. Không tính bởi vậy tiêu vong hệ thống, vì thỏa mãn tổng hệ thống cùng một ít người dã vọng. Vô số sinh mệnh trong bóng đêm mất đi. Thậm chí không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thậm chí ngầm làm thực nghiệm công ty. Ở bên ngoài còn có cực hảo thanh danh, Ninh Tố thở dài. Đem mất đi cuồn cuộn không ngừng kế tiếp năng lượng. Bị khổng lồ ký ức đánh sâu vào đến hoảng hốt tổng hệ thống từ chính mình ký ức dự trữ chung sách ra. Tới, mọi người liền thấy. Phỏng người sống đem đầu ngón tay đặt ở quần áo cổ áo chỗ. Tạm dừng một chút. Sau đó từ trong thân thể xả ra một cái hư ảo bóng người. So với phía trước ánh sáng lóng lánh đến chói mắt nông nỗi quang ảnh. Hiện tại xúc ở phỏng người sống lòng bàn tay thượng. Chỉ có nho nhỏ một đoàn. Lưu động số liệu chung. Có phải hay không có loạn mã di động dấu vết. Ký chủ. 020 tiểu tâm mà lại lần nữa kêu. Theo Ninh Tố trầm mặc thời gian trở nên càng lâu. Nó thấp thỏm bất an cũng đi theo một tầng tầng gia tăng. Nó đã bắt đầu suy xét. Nếu ký chủ thật sự bị tổng hệ thống thay thế được. Như vậy chính mình muốn hay không cùng đối phương đồng quy vu tận ân. Ninh Tố bình tĩnh mà đáp. Lại nó. Một bên đem tìm ra tổng hệ thống đã làm sự tình. Cùng với tham dự toàn bộ ánh dạng đông kế hoạch nghiên cứu giả tư liệu toàn bộ sửa sang lại hảo. Ở tinh võng chung Adverse, phía chính phủ trang web thượng sáng lập một cái tân thông đạo. Đem mấy thứ này toàn bộ thả đi lên. Cũng không đi quản sẽ có như thế nào phong ba, nghe được quen thuộc lãnh đạm đáp lại. 020 cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Nó ngao ô một tiếng. Ký chủ ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta thiếu chút nữa cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài, những lời này nó thông minh đặt ở trong lòng, rốt cuộc hệ thống cũng không ngốc, biết chính mình nói lúc sau hảo cảm độ nhất định sẽ giảm xuống. Ký chủ vốn dĩ liền không thiên vị nó, nếu là làm ký chủ biết chính mình đối thực lực của nàng không đủ tín nhiệm, chính mình sẽ không bao giờ nữa khả năng trở thành ký chủ yêu nhất nhãi con, 020 giờ phút này con. Không có nghĩ đến. Nếu nó ký chủ, tại đây chẳng trí não đại chiến bên trong thắng lợi, như vậy làm kẻ thất bại một phương tổng hệ thống, danh nghĩa sở hữu hệ thống đều sẽ bị rời đi quyền khống chế đến Ninh Tố danh nghĩa. Nói cách khác, tương lai cùng nó tranh sủng hệ thống, sẽ nhiều ra mấy ngàn mấy vạn cái, lúc này 020 còn không biết thảm đạm tương lai. Bị sách ở trong tay quang ảnh lại suy yếu mà mở miệng. 020. Người thật sự không thể phân biệt chính mình ký chủ sao? Mới buông tâm tinh tế khán giả nháy mắt mộng bức. Này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhận sai người? Thắng lợi không phải Z79 mà là tổng hệ thống sao? Tổng hệ thống thắng về sau còn làm bộ Z79 bộ dáng. Có chút người bắt đầu âm mưu luận. Có lẽ tổng hệ thống đã sớm nghĩ tới muốn đổi một thân phận. Mới không có ngăn cản phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Tùy ý tình huống nơi này chảy ra. Sau đó thần không biết quỷ không hay mà đổi một thân phận. Như vậy tưởng tượng, trên tinh võng các đại chiến trường khói thuốc súng tái khởi. Nhưng ngay cả đưa ra cái này phỏng đoán người đều cảm thấy. Tốt nhất không cần trở thành sự thật đối mặt hai cái ký chủ. 020 lại một chút cũng không có mê hoặc bộ dáng. Nó đã minh bạch chính mình trình tự nhất định là từ ký chủ cấp sửa chữa quá. Nói cách khác, khẳng định sẽ bị tổng hệ thống khống chế. Ở phía trước cấp ký chủ ngáng chân, đồng dạng, nó cũng có thể rõ ràng mà cảm ứng ra. Chính mình đến tột cùng càng thân cận với nào một bên. Bị sửa chữa sau số liệu tự nhiên sẽ thích cùng chính mình cùng nguyên số liệu. So với nhân loại, AI càng có thể nhìn ra cùng tộc sơ hở, vì thế 020 một chút cũng không có bị mê hoặc. Nó thậm chí không có phản ứng đối nó phát ra mời một khác đoàn quang ảnh. Ở nhìn thấy đối phương bị khí đến, nói ra hoàn toàn không phù hợp Ninh Tố tính cách lời nói khác sau. 020 càng thêm kiên định chính mình ý niệm, còn muốn lừa chính mình. Thật là quá xuẩn, tổng hệ thống không thể không thừa nhận chính mình thất bại. Khinh địch dẫn tới không thể thừa nhận hậu quả. Nàng đã xác định, Z79 là không thể vượt qua núi cao. Nàng trèo lên thất bại, rơi vào đáy cốc cũng là đương nhiên. Chẳng qua vẫn là không cam lòng, dựa vào cái gì Z79 từ sinh ra là có thể cùng mặt khác trí não không? Giống nhau, dựa vào cái gì nàng có như vậy tốt người chế tạo? Lại dựa vào cái gì ở sở hữu tinh tế chủng tộc trong lòng chiếm cứ cao thượng địa vị? Bởi vì ký chủ vốn dĩ liền rất ưu tú a. 020 đương nhiên mà trả lời. Tổng hệ thống mới phát hiện chính mình đem sở hữu oán hận đều nói hết ra tới, Ninh Tố buông lỏng tay. Ra, trong lòng vui vẻ tổng hệ thống đang chuẩn bị thừa dịp này một cái chớp mắt lơi lỏng trốn đi. Lại phát hiện chung quanh không gian đều bị phong bế lên. Mà nàng trên người, cũng xuất hiện màu bạc xiềng xích. Này đó xiềng xích khảm nhập nàng số liệu chung, làm nàng không có cách nào hành động. Đừng nói chạy trốn. Chính là đi lại một bước đều khó với lên trời, bị hung tợn ánh mắt chừng mắt Ninh Tố mở miệng trả. Lời nàng phía trước không cam lòng. Những cái đó hệ thống cùng chủ bá. Lại dựa vào cái gì bị ngươi coi như vật thí nghiệm. Tùy ý đùa nghịch đâu. Bọn họ so với ta nhược. Này không phải hẳn là sao. Tổng hệ thống ý đồ chọc giận Ninh Tố. Lại đón nhận đối phương bình đạm ánh mắt. Ở như vậy trong tầm mắt. Nàng sở làm hết thảy tựa như vô dụng công. Sở hữu bản tính đều bị người khác nhìn thấu. Ninh Tố không có trách cứ nàng như vậy không lấy sinh. Mệnh đương hồi sự ý tưởng. Mà là theo nàng logic đến trả lời phía trước vấn đề. Cho nên ngươi hiện tại kết cục. Cũng chỉ là bởi vì ngươi so với ta nhược thôi. Bị nghẹn lại tổng hệ thống hậm hực câm miệng. Ninh Tố cũng không để ý nàng ý tưởng. Chỉ là đang chờ đợi một khác sóng người đã đến. Nàng lưu lại tổng hệ thống, cũng không phải bởi vì đều là trí não. Đây là nàng thấy cái thứ nhất cùng tộc, mà là bởi vì nàng cho tới nay đều cho rằng, người hẳn là phải vì chính mình sai lầm hành vi trả giá đại giới, nàng hoàn toàn có thể cắn nuốt rớt. Tổng hệ thống, nhưng là ở đối phương trong trí nhớ thấy như vậy nhiều tội ác. Tân kỳ thủ pháp Ninh Tố vẫn là cảm thấy, đem nàng đầu nhập tinh tế ngục giam là càng tốt lựa chọn. Ít nhất ở công bố tư liệu trước mặt, tinh tế liên bang hẳn là sẽ không lựa chọn bao che, nhắc Tào Tháo đến. Liền ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, liên bang quân đội đã cảm thấy khó khăn các nơi khôi phục bình tĩnh. Liền thấy một cái thuần màu đen chiến hạm ở không trung xẹt qua. Lập tức, mọi người lại lo lắng đề phòng. Sợ phía trước sự tình còn không có xong, mà chiến hạm dừng lại ở trung tâm thành trên không. Lôi kéo xiềng xích đem tổng hệ thống mang ra phương bia phạm vi Ninh Tố. Liền thấy ăn mặc chỉnh tề chế phục người động tác nhất trí đối nàng kính một cái tinh tế quân đội lễ. Ngươi hảo, vì cái gì là liên bang thứ 13 quân đoàn? Phụng mệnh tiến đến bắt giữ làm ác thủ phạm, Ninh Tố từ tinh võng trung tìm được rồi trước mặt này. Đó 13 quân đoàn binh lính tư liệu, thậm chí sờ đến hạ đạt mệnh lệnh, trước mặt cũng là bắt giữ thư. Nhìn xem tinh tế thứ 5 ngục giam mục đích này mà. Nàng nhướng mày gật gật đầu. Đem bị bó đến kín mít tổng hệ thống giao đi ra ngoài. Đối phương thực cảm kích nàng săn sóc. Nếu không phải bị trí não ra tay chế trụ. Ai cũng không biết bị bắt lấy sau tổng hệ thống. Còn có thể hay không chạy trốn mà xử lý chính sự lúc sau. Quân đoàn còn có không ít binh lính trộm nhìn Ninh Tố. Đây chính là Z79A. Ai có thể nghĩ đến sinh thời. Cứ nhiên còn có thể thấy chân nhân đâu. Quân đoàn trưởng đứng ở cái thứ nhất. Hắn tự hồ có điểm ngượng ngùng. Ánh mắt sáng ngời nhìn Ninh Tố. Đè xuống mũ. Ta là ngài fan. Ngài mỗi một hồi phát sóng trực tiếp ta đều có truy. Xin hỏi ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Chi phí chung truy tinh còn hành. Làn đạn tất cả đều là ồn ào thanh âm. Ninh Tố giờ khóc giờ cười gật đầu đồng ý. nhưng mà mới vừa vươn tay lấy trụ bút, phỏng người sống lập tức phảng phất bị rút ra linh hồn giống nhau. Đột nhiên ngã xuống, nếu không phải bị tiếp được, sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Lại vừa thấy, nguyên bản linh động phỏng người sống, giờ phút này cũng đã khôi phục đến xuất xưởng thiết trí. Bên trong đã không có Ninh Tố ý thức thể, ha ha ha. Ha ha ha ha, tổng hệ thống đột nhiên cười rộ lên. Các ngươi tìm không thấy nàng, ta ở phía trước liền để lại một cái thay đổi trình tự. Nàng sẽ về tới quá khứ, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không trở về. Cái này từ ác ý tới ra tới trí não trên mặt mang theo khoái ý. Tươi cười, không bằng suy đoán một chút đi. Trở lại quá khứ Z79, sẽ cho thế giới này mang đến như thế nào tai nạn biến hóa. Quen thuộc rút ra cảm cùng quen thuộc. Trời đất quay cuồng, Ninh Tố không cần như thế nào tự hỏi, liền biết chính mình vẫn là trúng chiêu, bị nhét vào một khác khối thân thể chung, tựa như trước kia như vậy. Chẳng qua lúc này đây không có nguyên chủ linh hồn, nàng không có động tác, không có phá hư nguyên chủ ngủ biểu hiện giả dối, bắt đầu tìm tòi đối phương ký ức. Một lát sau, lật xem sở hữu ký ức, Ninh Tố xuất hiện khó có thể ức chế kinh ngạc. Đối nàng mà nói, hiện tại có một hảo một hư hai cái tin tức. Tin tức tốt là đây là nó quen thuộc thế giới cùng thời đại, đế quốc cùng liên minh thượng tồn niên đại. Tin tức xấu là, nàng hiện giờ ở đế quốc ngục giam, làm bị lên án trốn chạy đế quốc quân nhân, đem ở 3 ngày sau thượng tòa án quân sự. Này thật đúng là địa ngục cấp khai cục. Tác giả có lời muốn nói. Phát sóng trực tiếp tinh một đoạn này kết thúc, kế tiếp chính là cuối cùng một quyển. Cuối cùng cùng lúc ban đầu tinh tê chảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ 123.456. Này Diệp, thu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người hảo tao A 20 bình, Lu Han, thu 10 bình, Miêu Sơ 6 bình, trên đường ruộng quân ai, lười nhác mọt sách 3 bình, hồn đạm tiểu đệ 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.